Vô địch kiếm vực, chương 1924, thuộc hơi thở thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô chủ, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt mình người đàn ông trung niên, cái này lúc, nam tử cười nói. Tiểu huynh đệ là ở hiếu kỳ thân phận của ta. Dương Diệp gật đầu, có điểm hiếu kỳ, người đàn ông trung niên cười nói. Tiểu huynh đệ biết cái kia Cổ Nguyệt chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, biết. Hắn là đệ đệ ta, người đàn ông trung niên ngữ xuất kinh nhân. Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên, trong mắt mang theo không giải khai. Người đàn ông trung niên nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Ta vốn là trấn thủ vô biên hải thần tướng Cổ Hải, cái kia Cổ Nhiệt là đệ đệ của ta. Mấy chục năm trước, hắn đột nhiên phát động làm phản, người ở bên ngoài tương trợ xuống, thêm trên. Lên, ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta cùng với ta một ít huynh đệ toàn bộ bị hắn cầm hạ. Còn ta, tức thì bị hắn đoạn đi hai tay hai cánh tay, phong ấn tu vi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, bất minh bạch, hắn vì sao không trực tiếp giết ngươi? Hắn làm sao lại như vậy? Cổ Hải cười nói, ta Cổ gia chí bảo Hải Phách, hắn còn chưa tới tay trước, hắn là sẽ không giết ta. Dương Diệp gật đầu, nếu các hạ đã thoát khốn, ta đây liền cáo từ. Nói xong. Dương Diệp sẽ phải rời khỏi, người tạm thời đi chưa xong. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nói. Dữ liệu bên trong, ở đỉnh đầu bọn họ, không biết bực nào thì xuất hiện một đám người. Cầm đầu chính là cái kia Cổ Nhiệt, mà ở bên cạnh hắn, tắc thì là một gã áo xám lão già. Lúc này, cái kia Cổ Nhiệt thần sắc vô cùng âm trầm. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia Cổ Hải thân lên. Thiên ý chưng người, cái kia Cổ Hải đột nhiên cười nói. Tự ta cũng không nghĩ tới, ta Cổ Hải còn có thoát khốn nhất ngày. Hảo đệ đệ của ta, ca ca ngươi ta thoát khốn, làm sao ngươi xem đứng lên không có chút nào vui vẻ a? Cổ Nhiệt ánh mắt rơi vào phía dưới Dương Diệp thân lên. Trước đây nên không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Chẳng qua không có quan hệ, hiện tại giết ngươi. Cũng không trễ. Dứt lời, tay phải hắn hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một trào. Ở Dương Diệp không gian bốn phía đột nhiên kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, chu vi một dòng nước phi thẳng đến hắn điện xạ mà tới. Dương Diệp đang muốn xuất thủ, cái này lúc, một giọt nước đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, giọt này bọt nước trực tiếp đánh vào cái kia cỗ dòng nước lên. Dòng nước ầm ầm nổ bể ra tới. Dương Diệp nhìn về phía một bên cái kia Cổ Hải, mới vừa xuất thủ chính là đối phương. Vị tiểu huynh đệ này đối với ta có ân, ngươi cũng không thể giết. Cổ Hải cười cười, nhưng sau hắn nhìn về phía Cổ Nhiệt bên cạnh tên kia áo xám lão giả. Vũ trưởng lão, trước đây thật sự là muốn bất minh bạch, ngươi vì sao tương trợ ta đây đệ đệ cùng nhau đánh lén ta ư? Cái kia áo xám lão giả nhìn thoáng qua Cổ Hải, sau đó nói. Bây giờ nói những thứ này. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Cổ Hải gật đầu, ngươi nói rất đúng, ở nơi này lúc, xa xa cái kia Cổ Nhiệt đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, hắn vừa tám BBZQ mới tiêu thất, giữa sân bốn phía nước biển đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, những thứ này nước biển phi thẳng đến Dương Diệp đám người bao phủ mà đến. Cổ Hải khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt, như thế khẩn cấp sẽ giết người diệt khẩu nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống, hai tay hắn giơ lên, nhưng sau hướng hai bên nhẹ nhàng đầy. Rầm rầm, trong sát na, chu vi những thứ kia hướng bọn họ bao phủ mà đến nước biển phảng phất bị vật gì vậy chặn một dạng, toàn bộ dừng ngay tại chỗ. Mà đang ở cái này lúc, một đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cái kia Cổ Hải trước mặt. Thình thịch, Cổ Hải trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn, bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Một thanh hư ảo trường thương chính là đã tới hắn giữa chân mày. Cổ Hải thần sắc bình tĩnh, tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía trước mặt chợt chính là oanh một cái. Trong nháy mắt, ở trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy. Cái này hắc sắc vòng xoáy trực tiếp đem cái kia Cổ Nhiệt trường thương cho thôn phệ. Nhưng mà cái này lúc, một màu xanh đen bọt nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi tới cái kia Cổ Hải đỉnh đầu. Không xa chỗ. Dương Diệp không có tiếp tục xem Cổ Nhiệt cùng Cổ Hải đại chiến, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau hướng sau lặng lẽ thối lui. Hiện tại chính là rời đi thời cơ tốt nhất, giữa sân, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia cổ nhiệt cùng cổ hải thân lên, cũng không có người chú ý ngược lại Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp hóa thành một vệt ánh sáng điểm biến mất ở cái kia nước biển trên. Lên, khoảng không, ở nơi này lúc, một đạo nhân ảnh đột nhiên tự trên. Lên, khoảng không nhanh rớt mà xuống, thình thịch, đạo nhân ảnh kia rơi xuống đất, phía dưới mấy ngàn trượng bên trong nước biển tức thì kịch liệt run lên. Người trong sân toàn bộ hướng đạo nhân ảnh kia nhìn sang, đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là vừa rồi kém chút chạy trốn Dương Diệp. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn xem tay phải của mình, lúc này, tay phải của hắn đã rạn nứt ra. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, lên đỉnh đầu không xa chỗ, không biết bực nào thì xuất hiện một gã nam tử đầu trọc. Nam tử thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, vóc người dị thường khôi ngô cao lớn, là người bình thường không chỉ gấp đôi, cái kia một đôi tay cùng toàn thân toàn tâm toàn ý bắp thịt, tràn đầy nổ tính lực lượng. Mà trừ này nam tử khôi ngô, ở nam tử bên cạnh không xa chỗ, còn có một gã phi thường quyến rũ thiếu phụ nữ tử. Mà vừa rồi, xuất thủ đem Dương Diệp bức về tới, là cái kia nam tử đầu trọc. Quả thực ghê gớm, cái này lúc, cái kia nam tử đầu trọc đột nhiên nói. Có thể đón đỡ một quyền của ta, chân cảnh lục đoạn bên trong, đúng là thiếu có. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia nam tử đầu trọc cùng mỹ phụ. Hai vị tới tự một tộc kia, nam tử đầu trọc đạm thanh nói, ta tới tự yêu tộc, bên cạnh cái này vị, tới tự ma tộc. Chúng ta tới ý rất đơn giản, giao ra kiếm kia, chúng ta có thể thả ngươi đi. Thả ta rời đi, Dương Diệp nhẹ cười cười, người trước mắt này là coi hắn là kẻ ngu. Như hắn Dương Diệp là một cái không có gì tiềm lực cùng uy hiếp người, những người này có lẽ sẽ lòng từ bi chỉ cần kiếm mà không muốn sống. Thế nhưng, hắn Dương Diệp là có thể đối với hắn nhóm tạo thành uy hiếp. Mặc dù bây giờ vẫn không thể, thế nhưng lấy sau nhất định có thể. Cho nên, khi hắn giao ra kiếm một khắc kia, chính là đối phương ra tay giết hắn thời điểm. Cuồng sư, cùng hắn lời nói nhảm làm gì? Cái này lúc, một bên mỹ phụ kia đột nhiên cười nói. Tiểu tử này tinh vô cùng, hắn là không sẽ vào bẫy của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia gọi cuồng sư nam tử đầu chọc khẽ gật đầu, nhưng sau hướng về phía dưới Dương Diệp chính là một quyền. Dương Diệp hai mắt chợt co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân đều muốn nứt toác ra. Không dám khinh thường, Dương Diệp giơ kiếm chợt chính là vừa bổ. Một kiếm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp bị đánh hướng sau bay ra ngoài. Cái kia cuồng sư hướng phía trước bước ra một bước, sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc. Xa xa cái kia cổ hải thân hình khẽ động, chắn Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy một màn này, cái kia cuồng sư chân mày tức thì nhíu lại. Làm sao, cổ hải nhìn thoáng qua cuồng sư, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Như thế nào đây, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nói. Còn chưa chết, cổ hải hướng về phía Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Lấy chân cảnh lục đoạn cảnh giới. Cứng rắn chịu một gã biết đạo cảnh cường giả toàn lực nhất kích, bội phục. Ta của năm đó, so với ngươi, kém xa tít tắp a, Dương Diệp lắc đầu. Vẫn là quá yếu, cổ hải cười nói, từ từ sẽ đến, vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia cuồng sư. Không biết các hạ là yêu tộc vị nào yêu vương thủ hạ. Cuồng sư đạm thanh nói, làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta, cổ hải cười nói. Vị tiểu huynh đệ này đối với ta có ân cứu mạng, vong ân phụ nghĩa loại này sự tình, ta thực sự không làm được tới. Các hạ cho ta một cái tình mọn, phóng tiểu huynh đệ này một con ngựa, như thế nào? Cái kia cuồng sư thần sắc lạnh lẽo, hai tay hắn chậm rãi chặt nắm lại, mà đang ở cái này lúc, một bên mỹ phụ kia đột nhiên cười nói. Các hạ có thể nếu muốn tinh tường, cổ hải nhìn về phía mỹ phụ cười tủm tỉm nói. Các hạ cùng lệnh đệ chuyện tình, chúng ta là không muốn tham dự, đây là các hạ gia sự. Thế nhưng, chúng ta cũng hy vọng các hạ đừng tới sảm cùng ta nhóm chuyện tình. Như các hạ muốn phải tham dự, hắc hắc, hai chúng ta tuy là không muốn tham dự chuyện nhà của người khác, thế nhưng, nay ngày khả năng sẽ phá một lần lệ. Nghe vậy, cổ hải thần sắc tức thì trầm xuống, mỹ phụ kia tiếp tục nói, các hạ cùng lệnh đệ thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí còn muốn cao hơn vài phần, nếu như chúng ta hai cái không tham dự, các hạ là có hy vọng rất lớn theo trường cái này vô biên hải, thế nhưng, ta hai người nếu như tham dự, không biết các hạ còn có nắm chắc hay không? Ngươi là đang uy hiếp ta, Cổ Hải lạnh lùng nói, Mỹ Phụ cười nói, ngươi có thể cho là như vậy, giữa sân, Cổ Hải khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Mà đang ở cái này lúc, hắn sau lưng một gã lão giả đột nhiên nói, không muốn nghĩa khi nắm quyền, việc cấp bách là diệt trừ cái này Cổ Nhiệt, đoạt lại vô biên hải quyền khống chế. Này nhân loại, không đáng chúng ta vì hắn đổ máu. Cổ Hải trầm mặc, thế nhưng, hai tay hắn cũng là nắm chặt. Lão giả lại nói, hai người này nếu như xuất thủ, chính là ba vị biết đạo cảnh cường giả, thêm trên. Lên, các huynh đệ mới vừa thoát khốn, thân thể cũng còn nằm ở thời kỳ suy yếu. Đây đối với chúng ta mà nói, phi thường vô cùng bất lợi, cũng xin lấy đại cục vì trọng. Cổ Hải hai mắt chậm rãi đóng lại, giữa sân, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia Cổ Hải thân lên. Quá hồi lâu, Cổ Hải đột nhiên trợn mở con mắt, hắn cười nói. Đối nhân xử thế mà, làm sao có thể vong ân phụ nghĩa? Dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, ta không giúp được nhiều lắm, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, quãng đường còn lại, liền nhìn chính ngươi. Dứt lời, tay phải hắn nhất chiêu. Tới, dứt lời, ở cái kia xa xôi biển sâu sâu chỗ, một đạo u quang đột nhiên phóng lên cao, chuyển chớp mắt, này đạo u quang trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới cái kia Cổ Hải trước mặt. Là một quả đấm lớn hạt châu, là hải phách. Một bên, cái kia Cổ Nhiệt sắc mặt đại biến, mà lúc, Cổ Hải đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nhưng sau tay phải hướng phía trước rạch một cái, một đạo không gian liệt phùng trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, đón lấy, hắn trực tiếp nhắc tới Dương Diệp bả vai, nhưng sau sẽ Dương Diệp đưa đến cái kia không gian liệt phùng bên trong. Sau một khắc, không gian khôi phục bình thường, không trung, cái kia cuồng sư khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Chú ý, mà đang ở cái này lúc, cái kia Cổ Hải đột nhiên bấm tay một chút ở tại cái kia hải phách chi lên, trong sát na, phương viên sấp xỉ trăm ngàn dặm hải vực nước biển đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, những thứ này nước biển đều hóa thành từng đạo sóng chiều hướng cái kia cuồng sư cùng Mỹ Phụ bao phủ mà tới. Đáng chết, cái kia mảnh nhỏ sóng chiều bên trong, truyền đến cuồng sư tiếng mắng chửi. Cách vô biên hải cân nhắc vạn dặm ra nhất chỗ trong đám mây. Nơi đó không gian đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, một đạo nhân ảnh tự trong đó vọt ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua vô biên hải vị trí, lúc này, cái kia vô biên hải nước biển đang ở sôi trào, phảng phất bị nấu sôi. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sẽ phải rời khỏi, mà lúc, một giọng nói đột nhiên tại hắn thân sau vang lên. Vẫn là cường hãn như vậy à, Dương Diệp dừng bước. Thanh âm có chút quen hơi thở, cách chương.